ứng thề nha. Lâm Tịch âm trầm nhìn Hạ Thiên Ý, kế tiếp chính là chết không yên lành. Cách chương.